Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, trang 122. Ngô Tử lần đầu tiên nghe thấy người khác đối Hoa Vinh Nguyệt Đao Pháp đánh giá sau. Trong đầu liền mạc danh nhớ tới phụ cận mấy cái phố hẻm đối Hoa Vinh Nguyệt, nghiêm túc, đánh giá. Rất kỳ quái, hai người tuy rằng là cùng cá nhân, nhưng là lại hoàn toàn không thể bị lấy ở bên nhau thảo luận. Một cái là ở y quán làm công tiểu học đồ, một cái là danh dương thiên hạ sát thủ. Nhưng là, nghiêm túc, thứ này lại giống như trước sau đều là giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt làm việc vẫn luôn đều sẽ dùng nhất nghiêm túc cẩn thận thái độ đi làm. Vô luận là tìm một mặt dược, vẫn là giết một người, bừng tỉnh gian. Ngô Từ đột nhiên minh bạch cái gì? Hắn ý thức được vì cái gì chính mình thấy quá bởi vì cảm tình mà tẩu hỏa nhập ma người ít như vậy. Là bởi vì rất nhiều người sẽ không bởi vì một cái cảm tình đem chính mình bước đến điên cuồng nông. Nỗi, đúng vậy, Ngô Từ đồng tử đột nhiên trợn to Hoa Vinh Nguyệt. Quá nghiêm túc, tình, tự một quan là cái thực tra tấn người đồ vật. Nhưng là rất nhiều người đều có thể từ bên trong đi ra. Số ít mấy cái đi không ra. Chỉ sợ đều là dùng tình quá sâu. Đối cảm tình quá mức nghiêm túc. Liền tỉ như trước mặt cái này. Tẩu hỏa nhập ma người thường thường. Là bởi vì một sự kiện mà bị nhốt trụ. Thời gian như cũ còn ở không ngừng đi phía trước vận chuyển. Chính là Hoa Vinh Nguyệt. Hoặc là nói là Dịch Linh Lung. Hiện tại vẫn là bị nhốt ở năm đó kia đoạn trong trí nhớ, đối với chỉ là gặp qua một mặt phái tung. Sơn hắn đều sẽ nghiêm túc đem người cứu ra. Huống chi là đối đãi, tình, một chữ. Ngô Từ cảm thấy chính mình là sẽ không bởi vì, tình, tới tẩu hỏa nhập ma, nhưng là trước mặt người này. Hắn tin tưởng tuyệt đối khả năng sẽ, không chỉ là bởi vì trước mặt người biểu hiện. Lại còn có bởi vì hắn nhất quán tính cách, Dịch Linh Lung chính như tên của hắn giống nhau có một viên linh lung tâm. Bộ dáng của hắn thoạt nhìn cũng như là một cái linh lung trong sáng người. Nhưng không đại biểu hắn thật sự có thể nhìn thấu thế gian này hết thảy sự, trên thực tế cái này. Linh lung, phi thường dễ dàng cố chấp, hơn nữa thực dễ dàng liền sẽ chui vào một sự kiện ra không được. Ngô Từ ở hôm nay trước kia nằm mơ cũng không nghĩ tới thiên hạ đệ nhất Dịch Linh Lung thế nhưng là bởi vì như vậy nguyên nhân mà điên, tình sâu vô cùng, tựa như hắn kia đao pháp giống nhau, ngạnh sinh sinh bước tới rồi điên cuồng, sau đó giống hoa khai đến đổ mi, nở rộ ra kinh tâm động phách mỹ, sau đó hóa thành tro tàn. Trước mặt Hoa Vinh Nguyệt khuôn mặt như cũ giống ngày xưa giống nhau. Tinh xảo như là một nữ hài tử. Hắn bộ dạng cũng thật sự xứng đôi, linh lung, hai chữ. Trong sáng, từ trên xuống dưới đều lộ ra một loại sạch sẽ. Cũng không chịu nổi một chút tạp chất. Phảng phất chỉ một chản linh lung trong sáng đèn lưu ly. Giá trị liên thành, thưa thớt hiếm thấy, nhưng chỉ liếc mắt một cái. Là có thể nhìn thấu, Ngô Từ đột nhiên cảm thấy có chút không đáng giá. Kẻ điên, tuy rằng võ công phi thường cao, nhưng là cũng không đại biểu có người sẽ thích điên. Trên thực tế trên giang hồ tất cả mọi người đang tìm mọi cách tránh cho chuyện này bởi vì người chỉ cần một điên, cơ hồ liền tương đương với không sống được bao lâu, vô luận là bị người khác giết chết vẫn là tự sát. Kẻ điên. Cơ hồ không có một cái có thể sống đến tự nhiên tử vong. Đại bộ phận đều là ở điên rồi kia một khắc sinh mệnh liền tiến vào đếm ngược. Bọn họ không riêng có giết chết người khác ý tưởng, đồng thời còn có loại tự hủy ý tưởng, muốn đem chính mình cùng người khác cùng nhau giết chết. Ngô từ lúc này cảm thấy chính mình trong lòng thực loạn, hắn nhìn cúi đầu Hoa Vinh Nguyệt, sợi tóc che khuất hắn mặt. Hắn lúc này như là hoàn toàn chìm vào quá khứ hồi ức. Kia đoạn đem hắn mệt nhọc thật lâu hồi ức. Một câu đều không hề nói. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu ở nghiêm túc biên chuyện xưa. Sau đó nghẹn hai câu sau. Liền sẽ không. cho nên không thấy ở Ngô Từ não nội bão táp thời điểm. Hoa Vinh Nguyệt liền mắc kẹt ở nơi này, nàng kỳ thật cảm thấy rất xấu hổ. Mặt đều đỏ, vừa mới nàng cũng chỉ là dựa vào dịch linh lung tự thân ký ức bậy bạ vài câu. Nhưng là chung quy nàng không phải trợn mắt nói dối Giang Liên Hoán. Đang nói vài câu sau, nàng liền ý thức được chính mình không được, trước mắt thoạt nhìn có điểm mệt. Vốn dĩ nàng là tưởng giả bộ một bộ kẻ điên bộ dáng tới đem Ngô Từ cấp dọa chạy. Kết quả hiện tại Ngô Từ không chạy, nàng chính mình ngược lại cương ở chỗ này, khi thế tất cả đều không có. Nàng liền nói nàng vẫn là đương cái người thành thật tương đối hảo, tính bằng không trực tiếp cùng Ngô Từ nói là hù dọa hắn. Sau đó khách khí thoát khỏi hắn rời đi hảo. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu như vậy tưởng thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy đỉnh đầu truyền đến một tiếng thực nghiêm túc, Hoa Vinh Nguyệt. Nàng đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu lên theo bản năng nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Liền kém trong miệng hô, đúng vậy, người nọ sẽ không lại trở về. Ngô Từ ngữ khí thực nghiêm túc, ngươi tỉnh tỉnh. Hoa Vinh Nguyệt trước tiên còn không có phản ứng lại đây Ngô Từ đang nói cái gì. Miệng vẫn là hơi hơi mở ra, có chút kinh ngạc, chính là 3 giây đồng hồ lúc sau nàng liền ý thức được Ngô Từ chỉ chính là cái gì, sợ không phải nàng vừa mới nói câu kia, như vậy chờ hắn lại nhìn thấy ta thời điểm. Là có thể liếc mắt một cái nhận ra ta tới, Hoa Vinh Nguyệt không nháo rõ ràng Ngô Từ vì cái gì sẽ nói những lời này đâu, nhưng là trên người nàng ngay sau đó liền đã xảy ra làm nàng trở tay không kịp biến hóa. Làm nàng không cấm ở trong lòng cảm khái, cái này kêu không gọi thông minh phản bị thông minh lầm. Nàng tưởng đậu Ngô Từ, không những không đậu thành, ngược lại đối phương một câu khiến cho nàng mất khống chế, Ngô Từ cái này tiểu thí hài. Thật sự thực hiểu như thế nào chọc giận nàng trong đầu một vị khác, bạn cùng phòng. Đúng vậy, những lời này, triệt triệt để đem, dịch linh lung, bản tôn cấp chọc giận, Hoa Vinh Nguyệt chưa từng có cảm giác. Được, nàng, tồn tại như vậy mãnh liệt quá, nàng cơ hồ sắp phá tan Hoa Vinh Nguyệt thân thể tránh thoát ra tới. Đó là loại thập phần khó chịu thả quỷ dị cảm giác. Khiến cho Hoa Vinh Nguyệt biểu tình đều khống chế không được giữ tợn một giây. À, vừa mới kia lập tức, khẳng định khó coi. Hoa Vinh Nguyệt một bên chịu đựng ở trong thân thể thống khổ. Một bên ý đồ cùng, nàng, câu thông. Tuy rằng đối phương không thấy được hiện tại có thể nghe nàng nói cái gì, nàng chỉ có thể nói, hắn. Không phải cố ý, hắn hẳn là thiện ý. Ngoặc kép. Nhưng thực rõ ràng, phẫn nộ chung, nàng, cái gì đều sẽ không nghe, cho nên Hoa Vinh Nguyệt đôi mắt vẫn là nháy mắt liền. Đỏ, Ngô Từ nhìn đỏ mắt Hoa Vinh Nguyệt, đây là hắn lần đầu tiên rành mạch thấy đối phương mắt đỏ thời điểm bộ dáng. Toàn thân trên dưới đều có loại ức chế không được sát khí. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, tựa như hắn là cái con kiến. Hết chương.